Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2048. Chương 2048, uy cái kia bệnh kiều ngươi lại đây chúng ta nói chuyện. Chờ Minh Ca từ Thái Lan trở về thời điểm, quả nhiên hướng công ty đưa ra giải ước sự tình, ghi danh nước ngoài một khu nhà đại học. Hơn nữa, chúng tuyển, vừa vặn hợp đồng cũng đến kỳ, cho nên muốn đi ra ngoài trước nạp nạp điện, Đậu Kiêu nghẹn một bụng khí muốn cùng Minh Ca tính. Sổ, nhưng nhìn đến Minh Ca vân đạm phong khinh, hắn đột nhiên nói cái gì đều nói không nên lời, hắn cảm thấy. Hắn nếu là lại so đo, giống như sẽ có vẻ chính hắn cực kỳ lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa hắn chán ghét chính mình mỗi lần ở Minh Ca trước mặt thất thố thời điểm, cho nên hắn nhanh nhẹn đồng ý Minh Ca giải ước, hắn hy vọng cùng nữ nhân này vĩnh viễn không còn liên quan, bởi vì chuyện này nhi. Hội đồng quản trị bên kia đem hắn mắng một đốn, đặc biệt là Đậu gia người, căn bản không rõ từ trước đến nay ích lợi làm trọng hắn chán là nước vào vẫn là như thế nào mà. Thế nhưng sẽ sảng khoái đáp ứng Minh Ca giải ước. Minh Ca như nàng theo như lời. Cùng Thiên Ngu kế tiếp hiệp ước toàn bộ sửa sang lại xong. Đem nàng chính mình hành trình an bài thỏa đáng sau. Triệu khai cuộc họp báo nói nàng chính mình muốn ra ngoại quốc nạp điện sự. Cảm thấy chính mình vẫn là quá nông cạn hiểu quá ít. Cho nên muốn thừa dịp tuổi trẻ thời điểm lại cho chính mình một lần nữa học tập cơ hội, đẩy. Bộ phận truyền thông đều cảm thấy Minh Ca loại này nói chuyện quá ngay thẳng ra hòa. Kỳ thật chính là cái đi nơi nào đều sẽ làm người thực khó chịu tồn tại, người một cái đến quá vô số. Giải thưởng lớn, bị đại gia công nhận vì có kỹ thuật diễn có nhan giá trị người. Thế nhưng còn khiêm tốn nói chính mình quá nông cạn, này nhưng làm những cái đó không nhan giá trị không kỹ thuật diễn người như thế nào sống, giới giải. Chí còn có quan hệ với Minh Ca tác phẩm, nhưng Minh Ca đã đi nước ngoài, Minh Ca vừa đi. Đậu Kiêu sinh hoạt lại khôi phục bình tĩnh, hắn vẫn luôn là cái cao tiêu chuẩn người. Đối chính mình yêu cầu cao, đối bên người người yêu cầu cùng cao, trừ bỏ hắn vợ trước cùng Minh Ca. Không cái nào nữ nhân có thể bò lên trên hắn giường, kỳ thật nói đúng ra. Có thể bò lên trên hắn giường chỉ có Minh Ca, hắn vợ trước là từ nhỏ đã bị trưởng bối định ra hôn sự. Cho nên kết hôn lên giường đều là nước chảy thành sông sự tình, ngẫu nhiên dục cầu bất mãn thời điểm. Đậu Kiêu sẽ kêu mấy cái trong vòng các bằng hữu cùng đi ca ca hoặc là đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở. Công tác thượng, nhật tử cùng từ trước không có gì khác nhau. Nhưng Đậu Kiêu tâm lại vô pháp giống như trước giống nhau bình tĩnh, hắn vô số lần mở ra chính mình. Liên hệ người xem xét, vô số lần ngón tay trượt xuống, ý đồ từ nói chuyện phiếm cửa sổ tìm ra người nào đó, loại này động tác đã thành một loại thói. Quen, thói quen lúc sau, cũng liền không cảm thấy chính mình làm như vậy có cái gì quái dị chỗ, một ngày nào đó. Minh Ca đang nói chuyện giếng trời trong miệng cấp Đậu Kiêu đã phát một cái tươi cười đầy mặt biểu. Tình, thái tử gia, ta ở trường học gặp được một cái đồng hương, một đại mỹ nữ cùng hắn có quan hệ gì? Thế nhưng còn gọi hắn thái tử gia, hắn chán ghét Minh Ca khẩu khí này. Đậu Kiêu click mở nhìn lúc sau liền tắt đi nói chuyện phiếm cửa sổ, Minh Ca vẫn luôn ở ngày hôm. Sau mới thu được Đậu Kiêu một cái dấu chấm hỏi hồi phục, này nam nhân trăm công ngàn việc. Có thể hồi phục nàng xem như không tồi. Minh Ca một chút đều không thèm để ý cái này hồi phục hay không có lệ, nàng đem chính mình cùng đặng. Đình đình chụp ảnh chung cấp Đậu Kiêu đã phát qua đi. Ta học trưởng, rất có khí chất, cùng ta ở một cái hệ, so với ta cao một bậc. Nhìn đến Đặng Đình Đình ảnh chụp khi Đậu Kiêu cả người đều ở chố mắt, hắn cùng Đặng Đình Đình hôn ước từ trưởng bối đính xuống. Cho nên rất sớm liền kết hôn, hai người không kết hôn phía trước có lẽ là có khoảng cách cảm. Lẫn nhau ấn tượng đều không tồi. Chính là một kết hôn. Tức khắc gà bay chó sủa, Đặng Đình Đình có lẽ là so đậu kiêu tuổi trẻ. Nàng thích sinh hoạt ban đêm, còn thích hô bằng gọi hữu, nhưng đậu kiêu không được a. Đậu kiêu là chuyện này sự nghiêm cẩn nam nhân, Đặng Đình Đình sinh hoạt làm hắn có loại tận thế. Giống nhau hỗn loạn cảm, đoạn hôn nhân này duy trì 3 năm thời gian. Đặng Đình Đình liền đưa ra ly hôn, đậu kiêu không nghĩ ly hôn. Nhưng không chịu nổi Đặng Đình Đình kiên trì, rốt cuộc bị thê tử nơi nơi kêu muốn cùng hắn ly hôn loại cảm giác này. Giống nhau nam nhân đều không thể chịu đựng được. Ly hôn lúc sau, Đặng Đình Đình đi nước ngoài, lâu như vậy đậu kiêu đều không có lại chú ý quá Đặng Đình Đình sự tình, không chú ý là bởi vì cảm thấy chính mình tại đây đoạn hôn nhân quá thất bại. Ở một nữ nhân trên người quá thất bại, rốt cuộc hắn loại người này có cưỡng bách tính giống nhau, vô pháp chịu đựng chính mình trên người một chút vết nhơ, mà hiện tại lại một lần nhìn đến Đặng Đình Đình, đậu kiêu quả thực có loại bừng tỉnh như mộng ảo giác. Đặng Đình Đình để lại một đầu tóc dài, đã từng nàng vẫn luôn là cái lưu loát nghịch ngợm tóc ngắn, như bây giờ một đầu nhu thuận tóc dài, làm đậu kiêu cảm thấy thật sự xa lạ. Hắn bình tĩnh nhìn ảnh chụp Đặng Đình Đình, bỗng nhiên phản ứng lại đây chính mình thất thố. Ánh mắt lúc này mới chuyển qua một bên Minh Ca trên người, Minh Ca cắt thành tóc ngắn. Nàng cùng Đặng Đình Đình đứng chung một chỗ, cái loại này dịu dàng mỉm cười khí chàng quá mức cường đại. Lệnh Đặng Đình Đình đứng ở bên người nàng giống như là ở chim nhỏ nép vào người giống nhau, không thể không nói, Minh Ca trên người cái loại này hấp dẫn người nhân cách mị lực. Thật không phải giống nhau minh tinh trên người sẽ có, cường đại khí chàng làm người thật sự vô pháp. Bỏ qua, đem hình ảnh điểm tiểu, nhìn đến Minh Ca còn đã phát mấy cái tin tức, đều là giọng nói tin tức, hắn click mở nghe nghe. Minh Ca thanh âm thực hưng phấn thực nhiệt liệt, một chút đều không giống hắn cuối cùng cùng nàng gặp mặt kia hai lần thanh âm, nghe nàng loại này lung lay thanh âm. Hắn có loại nàng dường như sống lại ảo giác, nàng nói nàng ở nước ngoài gặp được rất nhiều đồng hương. Còn nói thế nhưng có người còn nhận thức nàng, thật sự quá ngoài ý muốn, nàng vẫn luôn rong dài lằng nhằng. Nhưng không có nửa câu quan tâm thăm hỏi nói, nhưng đậu kiêu vẫn là click mở giọng nói nghe xong vài biến, buổi tối thời điểm hắn nhịn không được lại lần nữa click mở Minh Ca cùng Đặng Đình Đình chụp. Ảnh chung, từ cùng Đặng Đình Đình ly hôn, đậu ra sở hữu về Đặng Đình Đình ảnh chụp đều triệt. Mọi người đều không dám ở trước mặt hắn nhắc tới Đặng Đình Đình, hắn nhìn ảnh chụp Đặng Đình Đình. Thật là bừng tỉnh cách một thế hệ, hoảng hốt rất nhiều. Đột nhiên lại nghĩ, Minh Ca có biết hay không Đặng Đình Đình là hắn vợ trước? Vấn đề này làm hắn một cái giật mình. Buổi tối hoàn toàn ngủ không được, lăn qua lộn lại liền nghĩ đến. Minh Ca đây là có dự mưu tới gần Đặng Đình Đình. Vẫn là, chỉ là cái ngoài ý muốn, hắn cùng Minh Ca đứt quãng dây dưa mau 2 năm thời gian. Hắn quá hiểu biết nữ nhân này tâm cơ thủ đoạn, hắn một chút đều không tin đây là cái ngoài ý muốn, hơn phân nửa đêm đậu kiêu phản ứng lại đây lúc sau. Một phút một giây cũng chờ không được. Hắn lập tức liền cấp Minh Ca đánh qua đi điện thoại. Điện thoại đánh vài biến mới bị Minh Ca tiếp. Khởi, hắn đổ ập xuống liền hỏi. Ngươi có phải hay không cố ý tới gần Đình Đình? Ngươi muốn thế nào? Hắn hỏi thời điểm. Thanh âm âm chắc chắc nghiến răng nghiến lợi. Minh Ca thanh âm thấp thấp nhược nhược. Bối cảnh còn có lão sư nói chuyện thanh âm. Ta ở vội ngươi đừng lại gọi điện thoại, một hồi tan học ta cho ngươi về quá khứ, nói cho hết lời liền treo điện thoại, như vậy một trì hoãn. Đậu kiêu tức giận thế nhưng vô tri vô giác tan thành mây khói, chờ Minh Ca lại đánh lại đây điện thoại thời điểm, hắn đã tâm bình khí hòa. Minh Ca nói, thật là cố ý tới gần, muốn nhìn xem ngươi ngủ mơ kêu nữ nhân là cái bộ dáng gì. Nói ngươi vợ trước thực thích ta tác phẩm điện ảnh, chúng ta hiện tại cũng coi như là bạn tốt đâu. Hết chương.